Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3118, chương 3119, Hoàng tộc tiểu thế giới. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi bí mật. Thận Long Châu thời tự trong không gian, bị Diệp Chân chém giết trước mặt mọi người nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển Nguyên Linh. Đang ở nơi đó mờ mịt, đột nhiên vang lên thanh âm, nhượng hắn không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Trước đó, hắn chỉ là đơn thuần coi là trấn quốc công Diệp Chân thực lực cường đại. Phía sau có cao nhân, nhưng là đang bị giam nhập cái này không khỏi không gian về sau. Đồng Đức Biển phát hiện, bọn họ bao quát bệ hạ Long Ngao đối Diệp Chân hiểu biết, chỉ sợ cũng chỉ là băng sơn dưới một góc mà thôi. Liền trước mắt cái này không khỏi không gian, liền so Đồng Đức Biển đi qua mấy chỗ không gian muốn cao minh nhiều. Diệp Chân đột ngột xuất hiện tại Đồng Đức Biển Nguyên Linh trước mặt, nhượng Đồng Đức Biển lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Quốc Công, ngươi nhất định phải thề, tại nghe xong bí mật này về sau, sẽ không giết ta, lại cho ta tìm một bộ phù hợp thân thể cung cấp ta đoạt xá. Đồng Đức Biển nói về điều kiện. Hôm qua Diệp Chân ban đầu muốn nhất cử triệt để diệt sát Đồng Đức Biển. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt, Đồng Đức Biển đột nhiên hướng về Diệp Chân truyền âm. Hắn biết một cái bí mật, một cái liên quan tới ban đầu nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu ân tình bí mật. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân liền lưu hắn nhất mệnh, liền vì ngươi phát hạ thần hồn lời thề. Diệp Chân nhất mặt xem thường, ngươi còn chưa xứng, vậy ta còn không bằng không nói. Đồng Đức Biển biểu hiện một mặt kiên nghị, sau đó lại vội vàng bổ sung nói, ta Nguyên Linh bên trong, từ Hoàng Thất Đại Cung Phụng tự mình bố trí xuống tỏa hồn bí pháp. Bất luận cái gì siêu hồn bí pháp cưỡng ép siêu hồn, ta Nguyên Linh đều sẽ ngay đầu tiên tự hành chôn vùi. Điểm này, Diệp Chân là biết, bất quá Diệp Chân lúc này cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm. Vung tay lên, Đồng Đức mặt biển trước liền xuất hiện một hình ảnh, một bộ phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng thành thị nhỏ. Người không nhiều, nhưng mỗi cái yên ổn, nếu là ngươi không có lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi tìm một cái phù hợp thân thể, để ngươi trước ở chỗ này lấy. Đây là ta một cái tiểu thế giới, chờ thời cơ chín muồi, ta hội một lần nữa thả ngươi trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân nói ra, không có cách, có lẽ Đại Chu Hoàng tộc có đủ loại vấn đề, nhưng là, lời bí thuật vẫn là cực kỳ độc đáo. Giống Đồng Đức Biển dạng này nội giam trên thân, siêu hồn đạt được không bất luận cái gì bí mật. Thật chứ, ngươi cảm giác ta có cần phải cùng ngươi nói nhảm sao? Mấu chốt là ngươi bí mật có phải có giá trị? Diệp Chân quát, có, tuyệt đối có. Suy nghĩ một chút, Đồng Đức Biển cắn răng một cái liền nói, ta hiểu biết Diệp Quốc Công làm người, càng tin tưởng Diệp Quốc Công qua lại nhân phẩm. Ta chỉ hy vọng Diệp Quốc Công có thể hết lòng tuân thủ nhận, xem ở ta cung cấp rất nhiều tình báo phân thượng, có thể cho ta một cái tốt tân sinh. Tân sinh, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, Đồng Đức Biển lộ ra vẻ buồn bã. Không bao lâu vào cung, không phải ta ý, chỉ là cùng nhau đi tới. Trong cung người lừa ta gạt, lùi nửa bước chính là chết, không có chỗ chôn. Ta sớm đã không quay đầu ngày, hôm nay đánh mất thân thể, lại làm cho ta nhìn thấy tân sinh chi vọng. Lời nói này, nói rất có vài phần chân tình bộc lộ, nhượng Diệp Chân giật mình một chút, khá là ngoài ý muốn. Ta sẽ cân nhắc, Diệp Quốc Công, Ngư Công Công Kỳ thực còn chưa chết. Đồng Đức Biển thanh âm như bình mà sấm sét, nhượng Diệp Chân mãnh liệt mà tiến lên, trực tiếp nắm lấy Đồng Đức Biển Nguyên Linh, sợ đến Đồng Đức Biển sắc mặt kịch biến. Lời ấy thật chứ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngư Đại Tổng Quản chưa chết, vậy hắn hiện ở đâu? Diệp Chân nhất liên phát hỏi. Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang vô cùng cường đại, lúc này truy vấn phía dưới, đã liền không là cố ý uy áp, cũng sợ đến đồng đức biển nguyên linh nói không nên lời một câu. Đợi Diệp Chân triệt để thu qua uy áp, đồng đức biển lúc này mới thở qua một hơi. Diệp Quốc Công, Hoàng Cung có một chỗ bí cảnh địa lao. Ban đầu, ta là không có tư cách tiếp xúc đến bí cảnh địa lao. Đây là từ Hoàng tộc cung phụng phụ trách. Bất quá tân hoàng sau khi lên ngôi, tăng thêm tiên hoàng ngoài ý muốn thân tử, trong hoàng cung bộ cũng thực loạn một trận, lại thêm mấy vị hoàng tử riêng phần mình cát cứ tự lập. Có không ít nội giam tay mắt phản bội chạy trốn, thậm chí bao gồm một phần nhỏ hoàng tộc cung phụng. Ta tân nhiệm nội giam đại tổng quản, tính được bệ hạ tín nhiệm, liền thay tuần sứ một số không quá quan trọng bí cảnh. Cái này bí cảnh địa lao liền ở trong đó. Ta tại bí cảnh trong địa lao phát hiện ban đầu nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nguyên linh. Nói xong, đồng đức biển lại bổ sung một câu. Nghe nói là phụng tiên hoàng chi mệnh, hình phạt Ngư đại tổng quản nguyên linh, nhượng nó ngày ngày chịu khổ. Diệp Chân hai mắt đột ngột đất trợn tròn. Hôn quân, Diệp Chân cơ thượng đã minh bạch Ngư Chiêu Ân nguyên linh bị đánh nhập bí cảnh địa lao ngày đêm chịu khổ nguyên nhân, khẳng định là bắt nguồn từ Ngư Chiêu Ân phản bội. Tại nhân tôn hoàng Cơ Long xem ra, Ngư Chiêu Ân tại cứu viện Trường Nhạc công chúa một chuyện bên trên cho Diệp Chân mật báo, sau cùng dẫn đến nhân tôn hoàng Cơ Long không thể không buông dài để công chúa xuất cung, dẫn đến hắn kéo dài tính mạng đại pháp sắp thành lại bại. Đều là phản bội, nghiêm trọng phản bội, cái này khiến nhân tôn hoàng Cơ Long hận ý tràn đầy. Vẻn vẹn trảm Ngư Chiêu Ân tình còn không hài lòng, còn câu Ngư Chiêu Ân tình nguyên linh đánh vào bí cảnh địa lao, ngày đêm tra tấn Ngư Chiêu Ân đối Diệp Chân trợ giúp, từ trình độ nào đó mà nói đều là bắt nguồn từ đối Trường Nhạc công chúa bảo vệ. Nhưng là Ngư Chiêu Ân đối Trường Nhạc công chúa này là có chính thức đại ân, cho nên không làm thêm cân nhắc, Diệp Chân liền vội vàng hỏi, bí cảnh địa lao ở nơi nào, ngươi nhưng có ra vào phương pháp? Bí cảnh địa lao liền trong hoàng cung uyển, trong hoàng cung một chỗ có chút cao minh bí cảnh bên trong, cần tam trọng lệnh phù mới có thể tiến nhập. Này tam trọng lệnh phù trong hoàng cung bộ sự vụ ổn định về sau đã bị bệ hạ ấy đi, đồng đức biển nói ra. Diệp Chân trâu mày đứng lên, bị bệ hạ lấy đi, tại Long Ngao trong tay, vẫn là Long Ngao lại cho cái khác người trưởng quản? Theo ta được biết, tam trọng lệnh phù bên trong đệ nhất trọng tiến vào cái kia bí cảnh lệnh phù hẳn là tại trong tay bệ hạ, mặt khác hai trọng lệnh phù nên đang tại bảo vệ bí cảnh hoàng tộc cung phụng trong tay. Bất quá, nắm giữ đệ nhị trọng đệ tam trọng lệnh phù cũng không thể tùy tiện đi vào bí cảnh, chỉ có thu hoạch được đệ nhất trọng lệnh phù người nắm giữ thông qua thôi động đệ nhị trọng đệ tam trọng lệnh phù mới có thể tiến nhập bí cảnh, đồng đức biển nói ra. Diệp Chân mi đầu lần nữa nhăn lại đến, nói như vậy, cái này hoàng tộc bí cảnh thực tế nắm giữ tại Long Ngao trong tay. Cái này bí cảnh lớn bao nhiêu? Có hay không cái khác xuất nhập thông đạo? Diệp Chân hỏi, cái này, có hay không cái khác xuất nhập thông đạo? Ta cũng không biết, nhưng là, cái này bí cảnh rất lớn. Lớn bao nhiêu ta cũng không biết. Nhưng chỉ vẻn vẹn ta dò xét qua địa phương, liền có Đại Chu mấy châu chi địa, nhân khẩu cũng là rất nhiều. Bí cảnh địa lao, có điểm giống là cái này hoàng tộc bí cảnh trong bí cảnh. Hoàng tộc tiểu thế giới, Diệp Chân trong chớp mắt liền minh bạch. Trong truyền thuyết từ hoàng tộc nắm giữ tiểu thế giới, muốn từ nơi này cứu người, độ khó khăn cực lớn. Ngay tại Diệp Chân trầm tư thời khắc, đồng đức biển đột nhiên đưa lên một khối ngọc giản. Diệp Quốc Công, đây là ta mấy năm nay đảm nhiệm nội giam đại tổng quản coi là biết lời không muốn người biết trong hoàng cung bên ngoài bí mật. Bao quát nội giam xếp vào tại Bắc Hải 3 quận cùng Trấn Hải trong quân bí tham bảng danh sách. Nói, đến đây, Đồng Đức Biển dừng một cái. Ta biết, ta đã dốc túi mà ra. Chỉ cầu một cái tân sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.